Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 357, Hollow đánh tới. Bảy càng, thập nhận với Hollow. Ta lúc trước không phải nói sao? Hollow chính là hư đi qua Aizen trong tay Hoyoku lực lượng thôi hóa. Đánh vỡ thân là hư giới giới hạn, phá vỡ mặt nạ. Từ đó thu hoạch được tử thần lực lượng, một loại mạnh mẽ hư si tạp chí trùng si kỳ lực lượng tăng lên. Đại khái sẽ tăng lên một cái tới mấy cái ngàn lần đi. Một điểm này từ Hollow tiềm lực cùng nguyên bản thực lực mà định ra. Còn như thập nhận là Aizen kia Last Notice trong 10 con mạnh nhất Hollow tạo thành, ấn thực lực cường đại tới xếp hàng từ vừa tới 10. Vị trí thứ ba tất nhiên là Vasto Lord cấp đại hư Hollow. Còn lại có lẽ có Vasto Lord cấp, nhưng phần lớn đều là Azucha cấp. Còn như Silayan cấp chính là tương đối ít. Trừ phi có cái gì tương đối nhô ra đặc thù năng lực. Ừ, đương nhiên, Last Notice trong Hollow, không chỉ có riêng chỉ có thập nhận, gen lòng từ bi với Yamamoto lão đầu. Phổ cập khoa học lên như thế nào Hollow? Làm sao là thập nhận? Thế mà, nghe xong Gen sau khi giải thích, Yamamoto lão đầu khuôn mặt chính là ngưng trọng đi xuống. Senju đội trưởng, như lời ngươi nói đều là chân thực sao? Thích tin hay không? Đừng hỏi ta có phải hay không chân thực. Cái này sẽ để cho ta rất không vui. Ta biết rõ, ta sẽ tổ chức đội trưởng hội nghị. Mau sớm phái một tên đội trưởng cùng mấy tên tịch quan đi hiện thế tiếp viện. Tự hồ nhận ra được, Gen bất mãn, Yamamoto lão đầu lý trí lựa chọn tin tưởng, dù sao lấy huyền lực lượng, cũng không cần phải lấn lừa bọn họ. Gen gật đầu một cái, ừ, kia đã như vậy, không có ta chuyện gì đi, không việc gì ta liền đi, ừ, Senju đội trưởng có sự tình liền rời đi trước đi, nếu như còn có chuyện gì nói, ta sẽ nhượng cho Kuchiki Rukia cho ngươi chuyển đạt. Ừ, ta đây liền đi trước. Gen gật đầu một cái, lại hướng Rukia khẽ vuốt cằm, liền rời đi Rukia nơi ở. Gen không ngần ngại chút nào đem hết thảy nói cho Yamamoto lão đầu. Chỉ vì Gen căn bản không để ý thi hồn giới phản ứng. Mà còn, Yamamoto lão đầu cũng không phải ngu ngốc. Mọi người đều là người biết. Bất kể nói thế nào, Gen cũng chỉ là một người ngoài. Lai lịch thân phận như cũ không rõ. Chỉ là bởi vì liệt cùng Soi Phong là hắn nữ nhân nguyên nhân. Mà có một ít bảo đảm. Cho nên mới nhượng Gen gánh nhâm đội trưởng. Nhưng coi như gánh nhâm đội trưởng, nhưng Gen cũng vẫn là cái người ngoài. Tĩnh Linh Đình phương diện, cũng chỉ là muốn lấy Gen thực lực làm uy hiếp thôi. Căn bản là chưa bao giờ nghĩ tới, Gen sẽ vì thi hồn giới quyết đấu sinh tử đi phấn đấu. Mà Aizen cũng biết rõ một điểm này, cho nên mới sẽ đưa Nentu cho Gen, cho nên mới sẽ ăn ý quyết định cái hiệp nghị kia. Gen cùng Aizen làm hiệp nghị, Yamamoto lão đầu mặc dù nhướng mày một cái, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không có biểu lộ cái gì. Cứ việc Gen là 18 phiên đội đội trưởng, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Gen chẳng qua là treo cái danh mà thôi. Trừ phi Anohana Resu cùng Soi Phong gặp phải nguy hiểm gì, bằng không Gen cũng không có bất kỳ lý do có cần phải ra tay. Bây giờ Gen không có trở thành thi hồn giới địch nhân. Ngược lại như cũ cùng thi hồn giới giữ lương quan hệ tốt. Yamamoto lão đầu đã rất thỏa mãn. Tự nhiên cũng không sẽ xin Gen trợ giúp bọn họ chiến thắng Aizen. Huống chi, bọn họ thi hồn giới Gotei 13 cũng có chính mình danh dự. Trừ phi thật đến một bước cuối cùng, nếu hắn không là nhóm coi như là liều mạng trên tánh mạng, cũng sẽ ngăn cản Aizen âm mưu. Cho nên, Yamamoto lão đầu tại Huyền Ly mở sau đó, cũng trực tiếp gảy mất liên lạc, tổ chức đội trưởng hội nghị, khẩn cấp thương nghị đối sách. Mà Gen lúc rời Rukia chỗ ở sau, suy nghĩ một chút lại về đến nhà. Nếu hôm nay bởi vì Nentu đến, không cách nào đi cùng Yoruichi các nàng đi dạo phố, như vậy thì làm cho các nàng ở nhà trò chuyện một chút, làm quen một chút đi. Hắn cũng đúng lúc đem cái này tiết kiệm nữa thời gian. đi ngưng luyện thần hồn. Đây là gen chính sự. Huyền Nhất Thẳng cũng không từng quên. Cứ như vậy, một ngày lặng lẽ chạy đi. Đêm đó, gen đang định chúng nữ mang theo chúng nữ đi trong căn phòng. Tới một trận không biết xấu hổ không có nóng chăn lớn cùng ngủ. Nhưng vài luồng linh áp lại đột nhiên hạ xuống tại cái này thị trấn Karakura. Thị trấn Karakura đêm không yên tĩnh an lành, một vòng giang Jesu treo cao, thỉnh thoảng thổi qua gió nhẹ, truyền tới trận trận lạnh lẽo. Đột nhiên, thiên không phảng phất vặn vẹo một dạng, bỗng nhiên mở ra một đạo giống như con mắt như vậy đen nhánh lỗ, từ trong đi ra mấy đạo thân ảnh. Cái này mấy bóng người, mỗi một trên mặt đều mang hoặc nhiều hoặc ít xương cốt mặt nạ. Trong đó cầm đầu mái tóc màu xanh lam kia linh áp mạnh nhất nam nhân, xương cốt mặt nạ là nằm ở má phải gò má, kỳ hữu trên lưng có một con số 6, thứ 6 thập nhận. Grim Von Kiều Jäger Jacques chính là thân phận của hắn. Trừ hắn ra, còn lại Hollow đều là hắn phụ thuộc quan, cộng thêm Grim giao bản thân. Từ Last Notches tới Hollow, tổng kết có 6 vị. Ở tại bọn hắn đến hiện thế một chớp mắt, vốn chuẩn bị cùng Yoruichi các nàng cử hành không biết xấu hổ không có nóng chăn lớn cùng ngủ gen. Chân mày trực tiếp nhíu lại, hôm nay mới cùng Aizen quyết định hiệp nghị, liền trực tiếp phái Hollow tới sao? Không nên a, Aizen cái tên kia, tựa hồ cũng không phải loại này vội vàng người đi. Cau mày nghĩ một hồi, Gen lại lắc đầu một cái, buông ra cau mày, lười để ý biết, ngược lại đã cùng Aizen quyết định hiệp nghị, bọn họ náo phải đi náo đi, chỉ phải phá hư chớ quá lớn là được. Nghĩ như vậy, Gen lại dự định vài cái kế tiếp kết giới, cách tuyệt linh áp cùng thanh âm, nhưng cơ hồ vừa lúc đó, Gen chân mày lần hai nhíu lại, trong mắt lóe lên một đạo khó chịu vẻ. Kia 6 con Hollow trong, trừ cá biệt 2 cái ở ngoài, còn lại 4 chỉ toàn bộ hướng hắn nơi này tới. Huyền Nhãn trong thoáng hiện lên một đạo vẻ giận, quay đầu nhìn về phía kia ngồi ở Yoruichi bên người Nentu. Hỏi, Nentu, kia mấy con Hollow, người biết sao? Nentu cảm giác thoáng cái, sau đó gật đầu một cái, nói, tới là Last Notches thứ 6 thập nhận. Grim Von Kiều Jäger Jacques, cùng với hắn phụ thuộc quan, thứ 6 thập nhận, Grim Giao, thì ra là như vậy. Gen gật đầu một cái, cũng lớn để minh bạch, cái này Grim Giao từ trước đến giờ chính là kiêu căng khó thuần chủ. Lần này chỉ sợ là bởi vì hôm nay cùng Aizen hiệp nghị, thái độ mình nhượng hắn khó chịu, cho nên len lén chuồn tới hiện thế, định tìm mình làm giá, dạy mình làm người. Ý tưởng thật không tệ. Gen, để cho ta chọn một chỉ Hollow như thế nào đây? Ta thật lâu không có động thủ. Nghe được Nentu nói sau, Tatsuki đột lại chính là tuét miệng cười một tiếng, lộ ra một đạo khát vọng chiến đấu tươi cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.